xanh ngần ngơ chiều Hà Nội. Em một thời tóc mây bâng khuâng phố cổ, mơ màng khói bay, khung rêu còn giữ lại một lần ta sánh đôi. Phố xưa ơi phố xưa, bâng khuâng miền ký ức. Người xưa ơi người xưa, có bao giờ thổn thức. Phố xưa đâu phố xưa, những con người rất phố, mênh mang chiều hương xưa, sao sắc thu vàng bay. Xuân sao phố cổ, lất phất mưa bay, lá bằng rơi mái phố ngơ ngác. Thong dong phố cổ, thầm gọi tên ai, nghe gió thu xào xạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.